Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 720, chí cao thần khí. Phụ thân, Lâm Lôi đi vào trong phòng, đang đọc lấy thư tịch Hoắc Cách ngẩng đầu, nhìn thấy Lâm Lôi không khỏi cười nói. Lâm Lôi, nghe nói ngươi bế quan, thế nào, đột phá? Ân, Lâm Lôi nhẹ gật đầu, liền ngồi ở một bên. Phụ thân, ta dự định 2 ngày nữa liền xuất phát đi tới Quang Minh thần giới, đi bái kiến Quang Minh chúa tể, xem có hay không hy vọng có thể tìm tới mẫu thân, đồng thời để cho mẫu thân khôi phục tự do. Hả? Hoắc Cách tay run lên, sách rơi xuống trên bàn. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi phải đi Quang Minh thần giới. Cái này, ngươi lần trước không phải cùng ta đàm luận qua ngươi tại vị diện chiến trường sự tình sao? Ngươi thế nhưng là giết áo cổ tư tháp gia tộc người. Cái kia Quang Minh chúa tể không phải liền là áo cổ tư tháp gia tộc lão tổ tông sao? Ngươi thế nào đi? Rất nguy hiểm. Hoắc Cách cuống lên, những năm này Lâm Lôi kinh lịch sự tình, Hoắc Cách bây giờ cũng cơ hồ đều biết. Phụ thân, yên tâm, cái kia Quang Minh chúa tể con cái liền có 182 vị. Cái kia còn vẻn vẹn đời thứ 2, chúng ta giết cái kia, hay là đời thứ 3, áo cổ tư tháp gia tộc đời thứ 2, đời thứ 3 thành viên cộng lại thế nhưng là qua ngàn. Quang Minh chúa tể sẽ không để ý loại chuyện này. Lâm Lôi vạn phần khẳng định, như Quang Minh chúa tể để ý, Lôi Tư Tinh cũng không dám để cho mọi người buông tay giết. Có thể cái kia dù sao cũng là chúa tể, muốn giết người dễ như trở bàn tay. Hoắc Cách lo lắng vô cùng, chính là bởi vì là chúa tể, hắn mới sẽ không hạ thấp thân phận giết ta. Lâm Lôi an ủi, yên tâm đi. Phụ thân, cái này Quang Minh chúa tể cùng ta cũng không có oán cừu nặng. Nếu muốn giết ta, phương pháp phần lớn là, có thể hắn không có động thủ. Ngươi không phải nói, không có hy vọng sao? Hoắc Cách hỏi ngược lại, ta nói là, hy vọng rất thấp. Lâm Lôi cười khổ nói, bất quá, không thử một chút khẳng định không có hy vọng, như thử một chút, có lẽ còn có thể. Các chủ thần cũng là hy vọng để cho đại viên mãn trở thành bọn hắn sứ giả. Có lẽ, bằng vào ta thân phận, có như vậy một tia hy vọng, làm cho Quang Minh chúa tể khôi phục mẫu thân của ta tự do đi. Một tia hy vọng, chấm ngoặc kép. Hoắc Cách khẽ gật đầu. Hoắc Cách nhìn xem Lâm Lôi, trịnh trọng nói, Lâm Lôi, ngươi cũng không phải hài tử. Làm chuyện gì chính ngươi quyết định, thế nhưng phụ thân ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, chuyện này nếu có nguy hiểm, ngươi tốt nhất đừng đi. Phụ thân ta đối người chủ thần này, đại viên mãn một ít chuyện chưa quen thuộc, cũng không tốt nói cái gì, hết thảy chính ngươi quyết định, an toàn đệ nhất, ngươi cùng Ốc Đốn 2 đứa bé, cùng mẫu thân ngươi, đối ta, trọng yếu giống vậy, ân. Lâm Lôi nghe lời này, cảm giác giống như chính mình thời đại thiếu niên, phụ thân đối với mình nhắc nhở. Lâm Lôi hạ quyết tâm ngày thứ 2, liền đi tìm tộc trưởng cái Tư Lôi Sâm. Trong sảnh, cái gì? Vừa tọa hạ cái Tư Lôi Sâm không khỏi cả kinh đứng lên. Lâm Lôi, ngươi nói ngươi phải đi Quang Minh thần giới gặp Quang Minh chúa tể. Đúng, Lâm Lôi cười nhạt nói. Ta là tới cùng ngươi nói một tiếng, lần này ta đi, nhanh thì 10 năm, chậm thì 100 năm, vấn đề này ta chỉ có thể đi cầu Quang Minh chúa tể. Cái Tư Lôi Sâm trần chờ nói, Lâm Lôi, theo ta từ năm đó phụ thân cái kia biết được, cái kia Quang Minh chúa tể cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Cái này Quang Minh chúa tể cao ngạo vô cùng, cũng phi thường bá đạo. Ngươi phải đi cầu hắn, hy vọng thật rất ít, mà lại ta lo lắng một lời bất hòa, hắn giết ngươi, cao ngạo, bá đạo. Lâm Lôi nhướng mày, cái Tư Lôi Sâm gật đầu nói, đúng, cái này vô số vị diện bên trong có 11 vị chúa tể. Thực lực mạnh nhất, đương nhiên là 4 tên quy tắc chúa tể, mà 7 tên pháp tắc chúa tể bên trong người mạnh nhất chính là quang minh chúa tể. Lâm Lôi cũng minh bạch, tứ đại quy tắc chúa tể lợi hại nhất, thật không nghĩ đến, 7 đại nguyên tố pháp tắc chúa tể bên trong, quang minh chúa tể mạnh nhất. Cái này quang minh chúa tể vì cái gì so nguyên tố khác pháp tắc chúa tể mạnh? Lâm Lôi không hiểu dò hỏi, cái Tư Lôi Sâm dù sao cũng là Thanh Long nhi tử, biết rõ rất nhiều bí mật. Hắn cười nói, cái này liên lụy đến một loại bảo vật chí cao thần khí. Chí cao thần khí, Lâm Lôi con mắt lập tức sáng lên, từ mặt chữ bên trên Lâm Lôi liền hiểu được hàm nghĩa. Thần khí chủ, thần khí chí cao, thần khí, rõ ràng 3 cái cấp bậc. Cái này chí cao thần khí chính là chí cao thần sáng tạo, bởi vì chí cao thần chỉ có 4 cái, theo thứ tự là sinh mệnh chí cao thần, hủy diệt chí cao thần, tử vong chí cao thần, vận mệnh chí cao thần. Cho nên chí cao thần khí cũng chỉ sẽ là cái này 4 loại. Cái kia 4 vị mạnh nhất chủ thần, hủy diệt chúa tể, tử vong chúa tể, vận mệnh chúa tể, sinh mệnh chúa tể, riêng phần mình đều có chí cao thần khí, cho nên bọn hắn là chúa tể bên trong mạnh nhất. Lâm Lôi khẽ gật đầu, khó trách cái kia tứ đại chúa tể mạnh nhất nguyên lai là chí cao thần khí. 11 tên chúa tể bên trong hết thảy có 5 vị chúa tể có chí cao thần khí, ngoại trừ vừa rồi nâng lên 4 vị chúa tể, còn có quang minh chúa tể. Quang minh chúa tể mặc dù có một kiện chí cao thần khí, có thể bởi vì thuộc tính không xứng đôi, vô pháp phát huy 10 thành uy lực, vì thế hắn muốn so tứ đại quy tắc chúa tể yếu, nhưng lại so mặt khác 6 tên pháp tắc chúa tể mạnh. Lâm Lôi âm thầm cảm thán, cái này chí cao thần khí uy lực thật đúng là đáng sợ. Chí cao thần chỉ có 4 vị, mà lại là tứ đại quy tắc huyễn hóa mà thành. Cái kia quang minh chúa tể đương nhiên không chiếm được thuộc tính xứng đôi chí cao thần khí, không kịp cái kia 4 tên quy tắc chúa tể. Chuyện đương nhiên, cái này chí cao thần khí làm sao lại hàng thế, bị 5 vị chúa tể đạt được đâu? Lâm Lôi hỏi ngược lại, không rõ ràng. Cái Tư Lôi Sâm lắc đầu nói, đây là cực kỳ lâu trước kia sự tình, đừng nói ta, chính là ta phụ thân bọn hắn, đối với cái này cũng không hiểu rõ. Cái kia quang minh chúa tể cao ngạo, bá đạo, nhưng cũng có bá đạo thực lực, chung quy, hắn có một cái chí cao thần khí. Chí cao thần khí, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cảm thán một tiếng, cái này chí cao thần khí, khó nói nhiều năm như vậy, không có lại sinh ra một cái, không có, như sinh ra một cái, những cái kia chúa tể, các chủ thần còn không điên cuồng tranh đoạt, quang minh chúa tể có, cái khác 6 vị nguyên tố chúa tể không có, ta muốn, cái kia 6 vị pháp tắc chúa tể đáy lòng một mực không cam tâm đi, nếu có cơ hội, làm sao lại từ bỏ. Cái Tư Lôi Sâm vừa cười vừa nói, Lâm Lôi không khỏi cười một tiếng, chí cao thần khí, cũng không biết bộ dáng gì, đến trong tay chúng ta, chỉ sợ cũng không nhận ra. Chí cao thần khí, đạt tới chủ thần giai đoạn mới có thể sử dụng, chúng ta đạt được cũng vô dụng, ngược lại gọi đến họa sát thân. Cái Tư Lôi Sâm ngược lại nói, không đề cập tới cái này chí cao thần khí, vậy quá xa vời. Lâm Lôi, ngươi nói phải đi quang minh thần giới, ta còn là khuyên ngươi đừng đi tốt, thật tốt nhất đừng đi. Lâm Lôi cười một tiếng, hắn mạnh về hắn mạnh, mà dù sao là chủ thần, lại hạ thấp thân phận đối phó ta. Cái Tư Lôi Sâm thở dài một tiếng, lại đột nhiên thần thức truyền âm nói, Lâm Lôi, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Lâm Lôi trong lòng thất kinh. Hai người tại trong sảnh nói chuyện, cái này cái Tư Lôi Sâm lại muốn thần thức truyền âm. Thật chẳng lẽ có cái gì đại bí mật? Tộc trưởng, bí mật gì? Lâm Lôi cũng rất nghi hoặc. Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm biểu lộ trịnh trọng. Gia tộc bọn ta bốn vị lão tổ tông bỏ mình. Ta một mực có chút hoài nghi. Hoài nghi, Lâm Lôi không hiểu. Ta hoài nghi, hung thủ chính là cái kia Quang Minh Chúa Tể. Cái Tư Lôi Sâm truyền âm nói. Lâm Lôi sợ đến nhảy dựng lên. Cái Tư Lôi Sâm tiếp theo thần thức truyền âm nói. Gia tộc bọn ta bốn vị lão tổ tông, mặc dù đều vẻn vẹn hạ vị chủ thần, nhưng bọn hắn thiên phú dị bẩm, tứ đại thiên phú thần thông lại còn có thể kết hợp làm một thể. Bốn loại thiên phú năng lượng dung hợp sau, hình thành cực kỳ đáng sợ tuyệt chiêu, chính là thượng vị các chủ thần, cũng chính là các chúa tể, cũng rất là kiêng kỵ. Tứ đại thiên phú thần thông dung hợp là một. Lâm Lôi biết rõ bốn thần thú gia tộc thần thông tất cả đều có đặc thù tính. Còn như bốn vị lão tổ tông tự mình thi triển đi ra cái dạng gì, vô pháp xác định, nhưng có một chút, khẳng định so Lâm Lôi bọn hắn những người này mạnh hơn. Chung quy Lâm Lôi bọn hắn chỉ là ẩn chứa thần thú huyết mạch, cũng không phải là chân chính thần thú. Tứ đại thiên phú thần thông dung hợp làm một. Cái kia uy lực tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Ngươi nói, hung thủ có thể là Quang Minh Chúa Tể. Vì sao lại là hắn? Lâm Lôi truy vấn. Đầu tiên, có thể cùng lúc giết chết bốn vị lão tổ tông rất ít. Bốn vị quy tắc Chúa Tể. Vận mệnh Chúa Tể không nghe thấy thế sự. Hủy diệt Chúa Tể cùng lão tổ tông quan hệ không tệ. Cái kia tử vong Chúa Tể. Người không đáng nàng, nàng không phạm nhân, sinh mệnh Chúa Tể nghe nói tâm tốt nhất, rất ít giết người, chớ nói chi là giết chủ thần, mà lại chúng ta bốn vị lão tổ tông cùng sinh mệnh Chúa Tể. Cũng không có gì lợi ích gút mắc, cho nên, chỉ còn lại Quang Minh Chúa Tể. Cái Tư Lôi Sâm truyền âm nói, Lâm Lôi nhướng mày, Quang Minh Chúa Tể có chí cao thần khí. Có đầy đủ thực lực, ngăn cản bốn vị lão tổ tông liên hợp thiên phú tuyệt chiêu. Cái Tư Lôi Sâm ánh mắt ẩn chứa phẫn hận, mặc dù chúa tể có 11 vị, có thể mặt khác 6 vị không có chí cao thần khí. Căn bản giết không được liên thủ bốn vị lão tổ tông. Hắn cùng bốn vị lão tổ tông có lợi ích gút mắc. Lâm Lôi truyền âm hỏi ngược lại, không có gì lợi ích gút mắc. Nếu quả thật nói có, chính là chúng ta bốn thần thú gia tộc lúc trước trải rộng các đại vị diện. Thanh thế cực lớn, có không ít người liền cho là chúng ta bốn thần thú gia tộc. Chính là các đại vị diện đệ nhất gia tộc, có thể cái kia áo cổ tư tháp gia tộc, cũng bị rất nhiều người cho rằng là đệ nhất gia tộc. Phải nói gút mắc, ta xem, cũng liền cái này thanh danh đi. Cái Tư Lôi Sâm cũng tìm không ra cái khác. Chung quy bốn vị lão tổ tông, lúc trước cũng sẽ không đi đắc tội Quang Minh Chúa Tể. Đệ nhất gia tộc chi tranh. Không thể nào, Lâm Lôi không thể tin được. Cái gọi là đệ nhất gia tộc, là thần chi ở giữa thanh danh chi tranh. Bởi vì cái này, Quang Minh Chúa Tể giết bốn vị lão tổ tông. Lý do này, cấp quá thấp một chút đi. Ta cũng không rõ ràng, thế nhưng là dựa theo phỏng đoán, ta cho là, chỉ có thể là hắn. Cái Tư Lôi Sâm hiển nhiên cũng cho là mình lý do chân đứng không vững. Lâm Lôi, như lúc trước thật sự là Quang Minh Chúa Tể giết, vậy hắn đối ta bốn thần thú gia tộc khẳng định không có hảo tâm. Đi qua không có giết chúng ta, là căn bản không quan tâm qua chúng ta, có thể ngươi là đại viên mãn. Ta lo lắng, hắn sẽ đối với ngươi, chấm ngoặc kép, tộc trưởng, cái này có khả năng nhất là hung thủ nơi. Thường thường không phải, Lâm Lôi truyền âm nói. Điểm thứ hai, ngươi nói cái khác, chúa tể, giết không chết liên thủ bốn vị lão tổ tông, nhưng nếu như tiêu diệt từng bộ phận đâu, như thật muốn giết, không cho lão tổ tông bọn hắn liên thủ cơ hội cũng có thể là... cái Tư Lôi Sâm khẽ giật mình, ngay lập tức truyền âm nói, lão tổ tông quan hệ bọn hắn vô cùng tốt, rất ít tách ra, rất ít tách ra, không có nghĩa là vĩnh viễn tập hợp một chỗ. Lâm Lôi truyền âm nói, yên tâm đi, tộc trưởng, coi như cái kia Quang Minh Chúa Tể là hung thủ, hắn sẽ đối với ta một cái thần ra tay, hắn chính là kiêng kỵ, cũng không có khả năng kiêng kỵ ta một cái đại viên mãn đi. Trung quy đại viên mãn, vẫn như cũ là thần. Cái Tư Lôi Sâm nghe, cười khổ nói, Lâm Lôi, xem ra ngươi là quyết tâm phải đi. Đúng, không đi một chuyến, ta không cam tâm. Lâm Lôi gật đầu nói, trung quy, kia là mẫu thân, vô luận là chính mình hay là Ốc Đốn, đều rất muốn gặp sinh dục chính mình địa mẫu hôn, mà lại phụ thân, cũng là một mực lo lắng lấy mẫu thân, ngươi như đi, tốt nhất cùng Bối Lỗ Đặc đại nhân nói một tiếng, Bối Lỗ Đặc đại nhân hắn cùng Máu Phong chủ thần quan hệ tương đối tốt, biết rõ sự tình cũng rất nhiều. Hỏi một chút hắn tương đối tốt. Cái Tư Lôi Sâm không muốn Lâm Lôi đi qua. Có thể rõ ràng, hắn thuyết phục không được Lâm Lôi. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Bối Lỗ Đặc. Lâm Lôi nghe xong, không khỏi cảm thấy có lý. Tộc trưởng kia, người giúp ta hỏi dò một phen đi. Ta biết, gia tộc bọn ta, cùng Bối Lỗ Đặc đại nhân có liên hệ đi. Lâm Lôi cười nói, ân. Đi qua phân thân ta ngay tại cái kia, không quá độ qua nguy cơ về sau, phân thân ta đã trở về, bất quá vẫn là có tình báo nhân viên tại cái kia. Cái Tư Lôi Sâm gật đầu, ta đi an bài một chút, đoán chừng chốc lát nữa, Bối Lỗ Đặc hồi phục tin tức liền sẽ tới. Lâm Lôi khẽ gật đầu, nghe một chút Bối Lỗ Đặc, cũng không sai, vậy ta liền đi về trước. Lâm Lôi cười nói, hắn tính toán là ngày mai rời đi. Tộc trưởng, lúc này, bên ngoài thủ vệ chạy vào. Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm hai người đều quay đầu nhìn sang. Thủ vệ kia chiến sĩ lập tức khom người bẩm báo nói. Tộc trưởng, Lâm Lôi trưởng lão, có một người tại ngoài dãy núi, nói muốn gặp Lâm Lôi trưởng lão. Cái Tư Lôi Sâm nhướng mày, bình thường người. Trực tiếp để cho hắn rời đi đi. Phải bái kiến Lâm Lôi rất nhiều người. Nếu như là thống lĩnh một cấp, Lâm Lôi không gặp, cái Tư Lôi Sâm cũng sẽ đi gặp. Có thể thực lực quá yếu, trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa. Có thể tộc trưởng, người kia nói là Lâm Lôi trưởng lão bằng hữu, gọi Áo Lợi Duy Á. Thủ vệ kia chiến sĩ liền nói, Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi hơi kinh ngạc, đi, ta tùy ngươi đi xem một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.